Truyền nhân thiên y, chương 855. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 855. Họ Mạc, chắc anh còn chưa biết đúng không? Cung Vũ Đại Minh Tinh là người phụ nữ của thầy Lâm. Hơn nữa người ta đã sớm ở chung với nhau. Thế nào, buồn bực không? Có tức không? Nghe vậy thì Mạc Tiểu Hàm dừng bước, nhưng cũng không quay đầu lại mà khinh thường cười lạnh và nói. Xem ra các người to mồm thật, sao không nói mỹ nữ cả thế giới này đều là của họ Lâm? Âu Trĩ, Từ Giang trừng mắt ngẩn ra, sau đó lại muốn mắng hai câu, nhưng bị Lâm Mặc cười cười ngăn lại. Cãi nhau với một tên danh cũng chẳng thú vị gì. Nửa giờ sau, trên đài biểu diễn, Cung Vũ trang điểm tinh xảo quần áo lộng lẫy bước lên sàn. Phong tình và khí chất cao quý tỏa ra từ bi cha cô ấy không biết đã làm bao nhiêu fan hâm mộ dưới khán đài mê đắm choáng váng. Sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, Cung Vũ bắt đầu biểu diễn trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt như sấm. Mà khúc nhạc cô biểu diễn không phải nhạc lưu hành mà mọi người quen. Đó là một bài nhạc mang đậm phong cách cổ xưa, lại càng gia tăng khí chất của Cung Vũ. Dưới đài, Mạc Tiểu Hàm yêu thích thanh nhạc liên tục gật gù, nghe đến mê mẩn. Một đêm phong tuyết, vó ngựa đạp hồng trần nơi biên ải, đao kiếm dồn dập, một thân hồng y gửi phong trần, máu vẩy hoang thành, tuổi xuân nhiễm sắc, ta dùng sinh mệnh viết lại, đời sau gặp nhau, chớ chờ. Đám người nghe như si như say, mà nghe được một lát thì không ít người đều phản ứng lại. Lần này Cung Vũ nữ thần biểu diễn một bài tình ca. Một bài tình ca mà người con gái ẩn ý biểu đạt yêu thương với một chàng trai. Nhìn theo xu hướng này, tiếp theo 99 sẽ tung ra chiêu mạnh đây. Trong chốc lát, toàn trường đều sôi trào. Dù là nam hay nữ thì ngọn lửa tám chuyện trong lòng cũng lập tức bốc cháy. Đều nhao nhao suy đoán rốt cuộc người đàn ông có thể làm Cung Vũ nữ thần tỏ tình trước mặt mọi người như thế là thần thánh phương nào. Sau đó, Mạc Tiểu Hàn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Anh ta hỏi, ông Mông, ông đã chuẩn bị quà tặng đưa đến cho Cung Vũ chưa? Tôi đã tặng rồi à? Tôi nghe những người bên dưới nói rằng quà đã được chuyển đến phòng thay đồ của Cung Vũ thông qua nhân viên của truyền thông Thiên Ngu. Tốt lắm. Nụ cười trên gương mặt của Mạc Tiểu Hàn càng đậm hơn. Ánh mắt anh ta nhìn Cung Vũ đang ca hát trên sân khấu ngày càng nóng bỏng. Chắc hẳn là Cung Vũ vô cùng cảm động trước món quà độc nhất vô nhị mà anh ta gửi đến, cho nên cô ấy đã cố tình thay đổi tiết mục và hát bản tình ca này dành riêng cho anh ta. Cách chương.